Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Bát Hòa Hội số 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu hoa hạ nào đó thành phố. Địa điểm không minh, đen thui phòng ngầm dưới đất trong, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn quang. Cái này phòng kín, có một cái bàn dài. Bàn dài cuối, ngồi một người mặc màu đỏ nhạt trường bào người, mặt hắn chôn ở đầu che chở bên trong, không thấy rõ mặt mũi. Ở bàn dài hai bên, ngồi từng cái người mặc đồ bông người, ở những người này dái tai phía dưới, đều có một cái màu đen xà hình xăm. Bàn dài trên, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị, ăn mặc màu đỏ nhạt trường bào. Đầu che chở dưới phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Một đám phế vật, bất quá là hoa hạ một người bình thường. Các người cũng giải quyết không hết. Còn tổn thất một sát thủ. Quá làm cho ta thất vọng. Mời sứ giả bớt giận. Tên sát thủ kia bất quá là chúng ta bộ lạc tầng dưới chót nhất chó thôi. Tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ phái mạnh hơn người. Đi làm thịt cái đó Lưu Kiệt. Một cái ăn mặc đồ bông người trung niên nói, trong tròng mắt tràn đầy lạnh lùng. Lưu Kiệt trước ở Khổng gia cử hành hải quy văn vật mở ra trong buổi họp, đã từng làm quen không thiếu thành phố Minh Hải nhân vật nổi tiếng. Mấy ngày gần đây, những thứ này nhân vật nổi tiếng cũng nhận được một cái tên là công ty Ngọc Kiệt thiệp mời. Mời bọn họ đi tham gia hội đấu giá. Hơn nữa, thiệp mời trong quá nhắc tới, cái này công ty Ngọc Kiệt có Khổng gia đầu tư, Khổng gia Khổng Kiệt cũng biết tham gia lần này hội đấu giá. Trong chốc lát, công ty Ngọc Kiệt danh hiệu, ở thành phố Minh Hải tất cả giới nhân vật nổi tiếng bây giờ lưu truyền ra. Bọn họ chỉ biết là cái công ty này, có Khổng gia đầu tư, những thứ khác một mực không biết, bao gồm công ty Ngọc Kiệt, ông chủ lớn Tần Hồng Ngọc. Cũng là một cái ở đồ cổ giới chưa từng nghe nói qua tên chữ. Đây là một cái mới phát đồ cổ công ty mậu dịch. Rất nhiều người cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Một cái như vậy thần bí công ty, hơn nữa còn là mới vừa thành lập không lâu, lại liền được Khổng gia trợ lực. Khổng gia mặt mũi vẫn là cho công ty Ngọc Kiệt khởi điểm rất cao. Có Khổng gia ở phía sau giúp đỡ, lập tức liền đưa tới rất nhiều chú ý. Công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá ở Minh Hải khách sạn Tôn Hoàng cử hành. Khách sạn Tôn Hoàng, cơ hồ có thể nói là toàn bộ thành phố Minh Hải cấp bậc cao nhất một nhà. So với trước đó Lưu Kiệt và Từ Sương Linh cùng nhau nơi tham gia vậy buổi đấu giá, cấp bậc không biết cao đi nơi nào. Khách sạn Tôn Hoàng phòng hội nghị bị bao tràng. Đây là một cái có thể chứa 500 người đồng thời tham gia phòng hội nghị. Lắp ráp nguy nga lộng lẫy, rất tinh xảo, rất cao lớn lên. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc các người thật sớm liền đi tới hội trường. Để chuẩn bị, vào lúc giữa trưa, xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng đều rối rít đi vào phòng hội nghị chính giữa ngồi xuống. Hội trường trong náo nhiệt lên. Tần Hồng Ngọc tự mình lên đài và xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng chào hỏi. Nàng ngày hôm nay lối ăn mặc rất xinh đẹp, thân mặc một bộ đầm trắng dài, quyến rũ cùng biết tính đẹp ở nàng trên mình hiện ra được tinh tế. Vừa lên đài, Tần Hồng Ngọc liền đưa tới rất nhiều ánh mắt, từng đảo ánh mắt cuồng nhiệt cũng rơi vào nàng trên mình. Mọi người khỏe. Hoan nghênh đi tới công ty Ngọc Kiệt đồ cổ hội đấu giá. Ta là công ty Ngọc Kiệt đồng sự trưởng Tần Hồng Ngọc. Hết sức cảm ơn mọi người đến. Ngày hôm nay là chúng ta công ty Ngọc Kiệt cử hành lần đầu tiên hội đấu giá. Dẫu sao là lần đầu tiên hội đấu giá, Tần Hồng Ngọc bắt đầu giới thiệu công ty Ngọc Kiệt nghiệp vụ, cùng với công ty Ngọc Kiệt xí nghiệp lý niệm. Để cho công ty Ngọc Kiệt đi vào những thứ này các nhân vật nổi tiếng tầm mắt. Như vậy cách làm, đối với công ty Ngọc Kiệt phát triển, sẽ đem có rất nhiều chỗ tốt. Công ty Ngọc Kiệt xuất hiện, là đối với thành phố Minh Hải toàn bộ đồ cổ nghề nghiệp một lần lật đổ. Loại này loại mới xí nghiệp, đi vào đại chúng tầm mắt, không khỏi đưa tới một ít tranh cãi. Đang ngồi xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng, cũng bắt đầu thảo luận. Nhưng vào lúc này, từng cái ăn mặc màu đen âu phục người hết sức vô lễ vọt vào. Người cầm đầu là một cái mặt đầy râu mập mạp. Hắn vừa đi vào tới, thấy trên đài Tần Hồng Ngọc, cũng không khỏi cặp mắt sáng lên, vui vẻ cười to đứng lên. Không nghĩ tới, công ty Ngọc Kiệt ông chủ lớn lại là một cái như vậy người đẹp. Hắn thanh âm rất lớn, lập tức liền đưa tới đông đảo ánh mắt. Đó không phải là Bát Hòa Hội người sao? Thật đúng là, người mập mạp kia không phải Bát Hòa Hội một trong mấy cái số 2 Kim Tử Hào sao? Hắn chính là Kim Tử Hào. Nghe nói Bát Hòa Hội mấy cái số 2 chính giữa, liền đếm cái này Kim Tử Hào nhất cậy mạnh bá đạo. Trước từng có một cái công ty trêu chọc đến hắn, kết quả bị hắn dẫn người đem người nhà trụ sở chính công ty trực tiếp đập. Công ty kia lão bản lại là trực tiếp bị không ngừng đuổi theo đánh. Cuối cùng ông chủ kia trốn ra thành phố Minh Hải, chuyện này mới tính hoan. Cái này Kim Tử Hào không mời mà tới, khẳng định không chuyện tốt. Chẳng lẽ nói công ty Ngọc Kiệt vậy chọc tới hắn? Nghe được những nghị luận này tiếng, Kim Tử Hào chẳng những không có cảm giác không tốt ý nghĩa, ngược lại càng phách lối hơn, cười lên. Xem ra ta lão Kim sự tích truyền kỳ mọi người đều biết sao? Đã như vậy, công ty Ngọc Kiệt thì cũng không cần ta nhiều lời đi. Ở chúng ta Bát Hòa Hội trên địa bàn, mở tiệm, mở buổi họp báo, các người lại không chịu đóng bảo hộ phí. Còn có một cái kêu Lưu Kiệt tạp chủng đánh chúng ta Bát Hòa Hội người. Các người nói, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Vừa nói, Kim Tử Hào trên mặt lộ ra liều lĩnh vẻ, hướng trên đài Tần Hồng Ngọc nói, đẹp bà chủ, ngươi dáng điệu không tệ, nếu là ngươi nguyện ý theo lão vàng ta ngủ một đêm, ta có thể không dây dưa nữa các người công ty Ngọc Kiệt. Ngươi, Tần Hồng Ngọc bị loại này ra mặt thật dày người cặn bã phát cáu, trong chốc lát không nói ra lời. Xem ra Bát Hòa Hội là quyết tâm muốn đập công ty Ngọc Kiệt bãi à? À, đáng tiếc, công ty Ngọc Kiệt mới vừa thành lập không lâu, liền gặp được Bát Hòa Hội. Xem ra muốn lạnh, buổi đấu giá này bị Bát Hòa Hội người ồn ào, còn có cần phải tiếp tục lái đi xuống sao? Ta xem tất cả mọi người giải tán đi, một màn này náo nhiệt, Lưu Kiệt ở phía sau đài đã sớm thấy rất rõ ràng. Rốt cuộc, hắn đi ra, xuất hiện ở trên đài, mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía Kim Tử Hào. Ở đâu ra chó hoang? Nơi này là các người dương oai địa phương sao? Lưu Kiệt một câu nói, để cho trong hội trường tất cả mọi người nhất thời đều kinh hãi. Cái gì? Đó không phải là Lưu Kiệt sao? Hắn lại như thế cường thế? Dám cùng Bát Hòa Hội người oán hận? Lưu Kiệt cũng quá nhẹ nhàng chứ. Hắn mặc dù và Khổng gia có một ít quan hệ, nhưng là Bát Hòa Hội há là dễ trêu. Lưu Kiệt nói tiếng nói, để cho Kim Tử Hào sắc mặt vậy nhất thời nổi giận. Hắn cặp mắt híp lại, cả người tản mát ra nguy hiểm hơi thở. Ngươi chính là Lưu Kiệt. Cái đó tạp chủng. Lưu Kiệt san cười một tiếng, từ trên đài nhảy xuống, không sợ hãi chút nào hướng Kim Tử Hào bên này đi tới. Bát Hòa Hội chó hoang, ta cho các người một lần cơ hội, từ nơi này lăn ra ngoài. Các người loại này mảnh giấy vụn, cũng xứng tới vơ vét tài sản công ty Ngọc Kiệt. Ta và công ty Ngọc Kiệt đồng sự trưởng Tần Hồng Ngọc là bạn, công ty Ngọc Kiệt là ta cái lồng. Kim Tử Hào nghe vậy vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi cái lồng? Người mẹ hắn là thứ gì à? Ở thành phố Minh Hải, không phục chúng ta Bát Hòa Hội, cũng đừng hòng tốt hơn. Lưu Kiệt, ngươi nói một chút đi, muốn từ đùi phải đoạn dậy hay là từ tay trái đoạn dậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuyencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kay-nối-tsuat-nối-tiut-nối-tsam-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.